Chương 249, Bạch Long Giới. Cơm nước xong xuôi, Tần Giác đứng lên nói, tốt, chúng ta đi thôi. Ân. Nghe vậy, Vân Tịch lập tức nhảy đến Tần Giác trên bờ vai, hiếu kỳ nói, đúng sư phụ, ngươi còn không nói cho ta biết muốn đi đâu đâu. Còn nhớ rõ cái kia có thể biến thành Bạch Long nữ hải tử sao? Tần Giác ý vị thâm trường nói. Nhớ kỹ. Nhắc lên Long Tiểu Vũ, Vân Tịch nhịn không được dùng mình một cái, nàng làm sao có thể hội quên. Long Tiểu Vũ phát ra Long Uy trực tiếp thanh nàng chấn ngất đi, có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Chúng ta bây giờ liền muốn đi tìm nàng. Tần Giác cười nói. Cái gì? Vân Tịch kinh hãi, doa đến vội vàng tiến vào Tần Giác trong ngực. Sư phụ, chúng ta không nên đi có được hay không? Tần Giác, nghĩ không ra ngươi vậy có sợ hãi thời điểm. Khu khu, yên tâm, sư phụ hội bảo hộ ngươi. Vuốt vuốt Vân Tịch đầu, Tần Giác an ủi. Thế nhưng là Vân Tịch đứng thẳng lôi kéo khuôn mặt nhỏ, như cũng một bộ không tình nguyện bộ dáng. Thấy thế, Tần Giác bất đắc dĩ nói, đã như vậy, nếu không ngươi cùng Husky đều ở lại đây đi. Tốt tốt. Bên cạnh Husky hai mắt sáng lên, cao hứng vô cùng. Nhưng mà một giây sau, Vân Tịch liền lắc đầu cự tuyệt, không cần nó quá ngu ngốc. Husky, ta chỗ nào đần ngươi không cần miệng máu phun thú, ta vẫn là cùng sư phụ cùng đi chứ. Xoắn suýt thật lâu, Vân Tịch làm ra quyết định. Ha ha ha, đây chính là tự ngươi nói, đến lúc đó nhưng không nên hối hận a. Tần Giác trêu ghẹo nói. Không hối hận? Vân Tịch rụt rụt đầu, nhắm mắt nói. Đối với cái này, Tần Giác dở khóc dở cười, phất tay tại Vân Tịch bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một tầng vô hình bình chướng, lúc này mới phi thân lên, đón gió tuyết xông phá tầng mây, thẳng vào hư không. Lấy Vân Tịch hiện tại tu vi, còn không cách nào tại giới vực bên ngoài sinh tồn. Bởi vậy nhất định phải dùng linh lực bình chướng xác thực bảo đảm nàng an toàn. Rất nhanh, Tần Giác liền ôm Vân Tịch đi vào trong hư không, toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại, sau đó đập vào mi mắt chính là bầu trời đầy sao, cùng u ám vô biên hư không. Ánh mắt chiếu tới chỗ, trên dưới trái phải đều không có cuối cùng, thậm chí không phân rõ phương hướng. Đây là Vân Tịch lần thứ nhất rời đi giới vực, nội tâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng khi nàng nhìn thấy trước mắt hình tượng về sau, lập tức sửng sốt. Thật xinh đẹp a, Vân Tịch kêu lên, nơi nào còn có nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Tin tưởng vô luận là ai, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy đầy trời tinh thần, đều hội nhịn không được tán thưởng. Bất quá Tần Giác lại sớm thành thói quen, hắn lấy ra ngọc bài, đưa vào linh lực, Bạch Long tộc vị trí cụ thể lập tức bị miêu tả đi ra. Xa như vậy Tần Giác vuốt vuốt ngọc bài, tự lẩm bẩm. Dù cho lần trước không cẩn thận bị tạc đến huyền cơ giới, lại từ tu la giới trở về, đều không có cách xa nhau xa như vậy. Như thế nói đến, vạn nhất chờ hắn đuổi tới Bạch Long tộc lúc, Long Tiểu Vũ còn không trở về làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là cực kỳ xấu hổ? Phải biết, linh ương giới cùng Bạch Long tộc ở giữa cũng không có cái gì không gian thông đạo, nhất định phải dựa vào chính mình vượt thở qua. Tần Giác có lẽ có thể nhẹ nhõm vượt qua, nhưng Long Tiểu Vũ lại không đơn giản như vậy. Đừng nói bay 2 tháng, liền là 2 năm cũng có thể. Nghĩ tới đây, Tần Giác phân biệt dưới phương hướng, tản ra linh thức, ý đồ từ đó tìm kiếm Long Tiểu Vũ khí tức. Ngoài dự liệu là, cũng không có tìm được. Nói một cách khác, Long Tiểu Vũ cũng đã trở lại Bạch Long tộc. Đã như vậy, cái kia cứ yên tâm dô ý chuẩn bị xong chưa? Tần Giác thấp giọng nói. Nô chuẩn bị xong. Long Tiểu Vũ thu hồi ánh mắt, rút vào Tần Giác trong ngực, sợ đợi hội không cẩn thận bị vãi ra. Ha ha ha, không cần phiền toái như vậy. Tần Giác chỗ nào nhìn không ra Vân Tịch đang suy nghĩ cái gì, đưa tay vung lên, lóa mắt kim quang tùy theo sáng lên, trong hư không hình thành một phiến đại môn, sáng chói chói mắt. Tần Giác nhấc chân vượt qua đại môn, thân hình vô hạn kéo dài, đi thẳng tới Bạch Long giới bên ngoài, mà kim quang đại môn vậy lập tức hóa thành điểm sáng tiêu tán, cái gì đều không thừa hạ. Thần thông như thế, nếu để cho những thái hư cảnh đó cường giả nhìn thấy, chỉ sợ hội chấn kinh một vùng ánh mắt. Nơi này chính là Bạch Long tộc chỗ địa phương sao? Nhìn qua cách đó không xa to lớn giới vực, Tần Giác trầm ngâm nói. So sánh linh ương giới, Bạch Long giới không thể nghi ngờ muốn càng càng bao la, với lại có thật nhiều ẩn tàng không gian, dù cho ném vào hai cái linh ương giới cũng không có vấn đề gì, có lẽ đây chính là cấp tờ hờ tờ vị diện cùng cao cấp vị diện chênh lệch ra. Không chỉ có như thế, giới vực bên trong cơ hồ khắp nơi đều là non xanh nước biếc, linh khí nồng đậm vô cùng, đơn giản không thua gì tiên cảnh. Tần Giác từ phía trên thấy được vô số bạch long, khiến cho hắn cũng không biết nên tuyển con nào làm thú cưỡi. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị tiến vào Bạch Long giới lúc, một chiếc phi hành linh khí đột nhiên từ nơi xa bay tới, ngừng ở trước mặt hắn. Ngươi là ai lại dám xông vào Bạch Long tộc giới vực hư không? Mấy tên thân phê chiến giáp, võ trang đầy đủ Bạch Long tộc cường giả từ phía trên bay xuống, đem Tần Giác vây quanh, nghiêm trận lấy lợi, mỗi cái đều đạt đến thánh cảnh, tản mát ra mạnh mẽ linh lực ba động. Bởi vì võ thần điện duyên cớ, Bạch Long tộc cực kỳ cựu thị nhân loại, mà Tần Giác đột nhiên xuất hiện ở đây, bọn hắn có thể nào không nghi ngờ không có đi lên liền động thủ, đã cực kỳ khách khí. Các vị không cần hiểu lầm, ta là các ngươi thần nữ Long Tiểu Vũ bằng hữu. Nói xong, Tần Giác nhấc lên ngọc bài, ngữ khí lạnh nhạt nói, lời vừa nói ra, cái kia mấy tên Bạch Long tộc cường giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cái gì thần nữ điện hạ bằng hữu? Đối bọn họ những thủ vệ này mà nói, thần nữ cơ hồ là trên trời nhân vật, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, tuyệt đối không thể tới gần, tùy tiện phát ra khí tức, liền có thể để bọn hắn quỳ lạy. Mà bây giờ tới một cái nhân loại, nói là thần bạn gái mở cái gì nói đùa, thần nữ tại sao có thể có nhân loại bằng hữu? Cầm đầu Bạch Long tộc cường giả dùng linh thức quét hạ ngọc bài, sợ hai nói, cái kia thật là thần nữ điện hạ thân phận ngọc bài. Cái gì? Không thể nào vậy, làm sao bây giờ? Mấy tên Bạch Long tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Khối ngọc bài này nhìn như phổ thông, nhưng là Long Tiểu Vũ thân phận ngọc bài, Long Tiểu Vũ nguyện ý thanh thân phận ngọc bài giao cho người này, hiển nhiên quan hệ không ý tờ cuối cùng, vẫn như cũng là tên kia Bạch Long tộc cường giả mở miệng nói, nếu là thần nữ điện hạ bằng hữu, xin theo chúng ta đến. Bạch Long tộc nội bộ từ trước đến nay chế độ đẳng cấp sông nghiêm, cho dù Tần Giác là nhân loại, nhưng cầm Long Tiểu Vũ thân phận ngọc bài, cái này chút Bạch Long tộc cường giả cũng chỉ có thể bỏ vũ khí xuống, cung kính hành lễ. Thế là tại đối phương mời mọc, Tần Giác leo lên phi hành linh khí, hướng phía Bạch Long giới bay đi. Không bao lâu, phi hành linh khí liền đáp xuống một chỗ cao vút trong mây đỉnh núi, bên cạnh còn có mười mấy ngọn núi, nhìn qua phá lệ hùng vĩ. Tốt linh khí nồng nặc. Vân Tịch từ Tần Giác trong ngực thò đầu ra, tràn ngập hiếu kỳ. Tần Giác không có để ý, mà là dò hỏi, các ngươi thần nữ đâu? Theo lý thuyết, cái này chút Bạch Long tộc cường giả biết hắn là Long Tiểu Vũ bằng hữu, hẳn là dẫn đầu thông chi Long Tiểu Vũ mới đúng, bây giờ lại đem hắn đưa đến loại địa phương này. Thật có lỗi, thần nữ điện hạ trước mắt không ở trong tộc. Cầm đầu Bạch Long tộc cường giả giải thích nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.